Đỉnh luyện thần ma, chương 1354, người đầu tiên đột phá thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc lóng lánh dòng chảy vận chuyển liên tục bên trong, nguyên khí phát ra là vô cùng nồng đậm. Nó là cường hơn cả tỷ lần nguyên khí từ hạ phẩm thánh tinh có được. Đây là hạ phẩm thánh mạch, không có hề sai. Có số này thánh mạch, nguyên khí cần thiết cho ta đột phá thánh vương chi cảnh cũng là đã đủ rồi. Diệp Tử Phàm gật đầu nói nhỏ. Hơn 100 đầu hạ phẩm thánh mạch, dù Diệp Tử Phàm hắn căn cơ cũng như nội tình cường đại hơn những cái hóa thần, bán thánh gấp trăm gấp ngàn lần, thiết nghĩ nhiêu đây hạ phẩm thánh mạch, cũng đã đủ cung cấp nguyên khí cho hắn đột phá rồi. Dược viên, hiện tại thánh dược bên trong nó như thế nào rồi? Diệp Tử Phàm rất là hài lòng với số hạ phẩm thánh mạch nơi kia, quả nhiên trừ một đầu hạ phẩm thánh mạch mà hắn để cho đại hắc, tên này đem đi bồi dưỡng bạch hỏa dược viên bên kia. Cái này tên đại hắc không đi thăm ô của hắn nhiều ít. Vừa rồi đại hắc này nhắc đến dược viên, Diệp Tử Phàm mới nhớ đến, như có hạ phẩm thánh mạch nuôi dưỡng, thiết nghĩ những cái kia thánh dược cũng là đã tươi tốt trở lại. Cái mà hắn quan tâm thánh thai quả tụ kia, có lẽ cũng đã khôi phục lại nguyên khí, có thể đem bọn nó sử dụng được rồi. Diệp Tử Phàm không có quên, thuộc hạ của hắn là có không ít đạo thể giả. Hắn là đã từng hứa sẽ đưa thể chất của bọn họ vào thánh thể cả. Trước đây Diệp Tử Phàm hắn còn không có thánh thể thối ma trì, không thể giúp đỡ đạo thể giả thuế biến thành thánh thể giả. Tất cả hy vọng của bọn chúng hắn chỉ đặt cả vào thánh thai quả thụ này, nhất là Ôn Địch tên kia. Hắn là nhớ đến, tên này đã chạm đến thánh vương chi cảnh, phù đạo cũng đã là thánh giai, nên là để cho y thuế biến thành thánh thể, để có thể độ thánh kiếp thành thánh vương cường giả được rồi. Diệp Tử Phàm hắn đây tuy vô tình với lại người ngoài, nhưng mà với thuộc hạ của mình, hắn vẫn là đối đãi vô cùng tốt. Còn lại tươi tốt thánh dược, để cho đại hắc tên này đi luyện đan, với tài năng đã được khẳng định của đại hắc, Diệp Tử Phàm có thể tưởng tượng ra được từ đám này thánh dược sẽ có bao nhiêu viên thánh đan đang là chảy vào trong túi của hắn đây. Chủ nhân ngài an tâm đi, thánh thai quả mà ngài cần, lúc nào cũng có thể sử dụng. Diệp Tử Phàm không có nói rõ mình cần cái gì tại bạch hỏa dược viên kia, nhưng mà với biểu hiện mấy tháng trước của tôn này chủ nhân, cùng với lại Ôn Địch tên kia đã đến lúc đột phá thánh vương chi cảnh, đại hắc liền là có thể đoán được đến Diệp Tử Phàm chú ý chính là cái gì. Hiện tại hắn đang vui, nên là đối với lại Diệp Tử Phàm không có cong quẹo như những lần trước đây. Tất nhiên rồi, chỉ cần là nhắc đến dược viên của hắn, là nhắc đến hắn có thể luyện lại thánh đan với độ hoàn thiện tối cao nhất. Dù chỉ là thất giai thánh đan, nhưng mà đại hắc hắn đã rất là hài lòng. Có cái này khởi đầu, sau này bát giai hay cửu giai đan dược là sẽ tự động tìm đến hắn mà thôi. Nha, Ôn Địch cái tên kia có nguy hiểm. Nhắc đến thánh thai quả thụ, người đầu tiên Diệp Tử Phàm nghĩ đến là cái tên Ôn Địch kiêu ngạo kia. Tên này là cựu thần duy nhất của Diệp Tử Phàm hắn đời đầu đến hiện tại có thể đụng chạm đến thánh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng là muốn biết, mấy tháng nay tên Ôn Địch này làm ăn ra làm sao, quét ra thần niệm, nhìn cái kia 9.000 tỷ viên hạ phẩm thánh tinh chất thành đống cao như là thiên táng thần sơn bên kia, Diệp Tử Phàm khá là hài lòng, Ôn Địch mấy tháng qua là không có làm cho hắn thất vọng, chỉ huy đám người nguyệt thần tộc kia khai thác hạ phẩm thánh tinh vô cùng tốt, không có kém cái tên Hồ Huyền Phương kia là bao, rất là đáng để mà khen ngợi. Đang lúc hắn muốn xuất hiện, cũng là nhìn xem cái tên Ôn Địch này đang làm cái gì. Diệp Tử Phàm có chút kinh ngạc đến, hiện tại bên ngoài kia An Nam Sơn Trang Ôn Địch là đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cả đám người nguyệt thần tộc bên kia, hiện tại cũng là không có khá hơn đi nơi nào. Cả đám thuộc hạ của hắn, hiện tại đang bị một đám người bán thánh cường giả vây công. Bên mình là bị đánh cho không có sức lực để mà hoàn thủ mất rồi. Hắc hắc hắc, đúng là oan gia ngõ hẹp. Sư Thiên Tề a Sư Thiên Tề. Thiên đường có lối nhà ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi một hai phải chui đầu vào. Lần này nhà ngươi không có chết, cũng khó khăn a. Nhìn thấy đối thủ bên kia của Ôn Địch đám người là ai sau, Diệp Tử Phàm không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Bên ngoài kia có hai tên lợi hại cường giả, một tên là khí đạo bán thánh, cửu U Thánh Cung sắc phục. Diệp Tử Phàm đoán 100% tên này là người của cửu U Thánh Cung. Hơn nữa trong thánh cung kia có thể là nhân vật phong vân, thiếu cung SDLKP chủ loại hình cũng không có biết chừng. Người còn lại thể đạo bán thánh sơ kỳ cầm cái hỏa trung kia, đây là một người quen của hắn, Sư Thiên Tề. Đây là người có thù oán rất nặng với lại Diệp Tử Phàm hắn, không, phải nói là phụ thân của tên này có thù oán sâu nặng với hắn mới đúng. Sư Thiên Tề thực lực còn chưa được Diệp Tử Phàm hắn đặt tại trong mắt đâu. Nhưng tất cả nguồn gốc thù oán đều là xuất phát từ Sư Thiên Tề cái tên này. Không có Sư Thiên Tề, sẽ không thể triệu ra phun thân Thánh Vương cường giả của y, làm cho Diệp Tử Phàm hắn rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tại bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn một năm trước, Diệp Tử Phàm hắn gặp lại Sư Thiên Tề. Khi ấy, hắn rất là muốn đem cái tên khốn kiếp này cùng đám người Thiên Sư Thánh cùng diệt đi. Thực lực lúc đó của hắn hoàn toàn có thể làm được như vậy. Thế nhưng vì nhiều nguyên nhân, cái này ý nghĩ không thể thực hiện ngay được. Những tưởng thù oán của hắn cùng với lại Sư Thiên Tề này là chờ hắn đột phá Thánh Vương chi cảnh sau, sẽ đến Thiên Sư Thánh Cung tính toán với lại bọn chúng luôn một thể. Không thể nào nghĩ đến, tại nơi rộng lớn bao la như là Thiên Táng cổ địa nơi này, lại để cho Diệp Tử Phàm hắn gặp lại Sư Thiên Tề. Đây có thể nói là số mạng của Sư Thiên Tề đến đây là kết thúc rồi, nên ông trời mới chỉ điểm cho tên này đến nơi đây cũng nên. Tạm thời lấy nhà ngươi khai đao trước, chờ ta đột phá Thánh Vương chi cảnh, sẽ tìm Thiên Sư Thánh Cung tính sổ sau. Xẹt, Diệp Tử Phàm nói nhỏ một tiếng, sau đó liền là biến mất tại luyện thần đỉnh không gian, đi ra bên ngoài Bắc Huyền Sơn Mạch. Mục tiêu của hắn không có gì khác, kia là đem con cá nhỏ Sư Thiên Tề này nấu canh trước. Sau sẽ tìm đến hang ổ của y, đem tất cả những con cá lớn còn lại thịt nốt. Chỉ có điều Diệp Tử Phàm không có biết, thân phận CCA mình là đã bị Sư Thiên Tề xuyên phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cần Diệp Tử Phàm đi tìm đến hang ổ Thiên Sư Thánh Cung tính sổ, đám người của Thiên Sư Thánh Cung, cao cho đến Thánh Thể Thánh Vương Sư Thiên Hạm, thấp cho đến Phàm Thể Thánh Vương Sư Thiên Ngạn, tất cả đều đã đến Thiên Táng Thần Sơn xung quang. Giang ra một cái thiên la địa võng, chỉ chờ có Diệp Tử Phàm bị đá ra Thiên Táng cổ địa, xuất hiện bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn kia, y như rằng Thánh Vương cường giả của Thiên Sư Thánh cùng bọn chúng sẽ bao vây lại, một kích tất sát. Chỉ là vấn đề này cách Diệp Tử Phàm có chút xa, hắn là không có biết đến. Dù cho có biết, hắn vẫn sẽ không có quan tâm, trước đem cái gai trong mắt 8 năm qua diệt đi cay đã, sau đó liền mới tính tiếp. Một khắc thời gian trước, bên ngoài An Nam Sơn Trang, ầm ầm, tuyệt quá, Ôn Địch đại nhân thật quá lợi hại, đám kia Cửu U Thánh Cung người không phải là đối thủ của ngài ấy. Ai nói không phải đâu, một mình Ôn Địch đại nhân có thể cân hết mấy ngàn cao thủ của Cửu U Thánh Cung, ta chưa từng có thấy vị nào bán thánh cường giả lợi hại đến như vậy. Ôn Địch đại nhân sẽ là người đột phá Thánh Vương chi cảnh sớm nhất trong số chúng ta. Ha ha. Các ngươi nói một chuyện quá mức là hiển nhiên, Ôn Địch đại nhân đây là thực lực cường đại nhất trong số thủ hạ của chủ nhân hiện tại. Ngài ấy không phải là người đầu tiên đột phá Thánh Vương chi cảnh thì còn có thể là ai? Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.